cảnh của các môn giác quan. Các giác quan và cảnh của chúng cần đôi lời giải thích. Trong danh sách 28 loại sắc pháp, lưu ý rằng 5 sắc thanh triệt được liệt kê, nhưng chỉ có 4 cảnh đối chiếu: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị, tức là màu sắc, âm thanh, mùi và vị. Thân thanh triệt hay thần kinh thân có cảnh đối chiếu của nó là cảnh xúc. Những gì thân thanh triệt có thể cảm nhận được là địa đại, hỏa đại và phong đại, đất, lửa và gió, hay chính xác hơn là các đặc tính, tức là trạng thái của các đại ấy, đó là cứng, mềm, nhám, mịn, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, đẩy và nâng đỡ. Những cảnh xúc này đã bao gồm trong bảng phân loại là ba đại, đất, lửa, gió trong tứ đại. Thủy đại không phải là cảnh của thân thanh triệt, vì các trạng thái của thủy đại chảy ra và kết dính, không phải là cảnh xúc. Những gì một người cảm nhận được khi người ấy xúc chạm với nước là đặc điểm của ba đại còn lại, trong khi đặc điểm của thủy đại chảy ra và kết dính chỉ là những cảnh của tâm.